Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, trở về Già Nam. Trở về Già Nam học viện trên đường cũng không thể bại lộ chúng ta thân phận, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Bên ngoài ba cái kia đấu hoàng, cũng phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bọn hắn tiết lộ phong thanh. Hấp thu hải tâm diễm sau, thực lực của ngươi tất nhiên tăng nhiều, ứng đối sau này nguy cơ cũng có thể nhiều mấy phần chắc chắn. Tiêu Lăng gật gật đầu, nói Ê Dược lão yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn hắn, chắc chắn sẽ không khiến người khác phát giác ra. Chỉ cần không bại lộ hành tung của chúng ta cùng đạt được, trở về học viện là lập tức lựa chọn tốt nhất. Dược Trần vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem Tiêu Lăng nói y ân, liền theo ngươi lời nói đi làm, chỉ là trên đường nhớ lấy cẩn thận, chớ có phớt lờ. Nói đi, Dược Trần hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Tiêu Lăng trên tay cốt viêm giới bên trong. Tiêu Lăng đáp ứng sau, hít sâu một hơi, bước ra mật thất. Trước đây, hắn phóng thích linh hồn che chắn thành công đã cách trở khí tức tiết ra ngoài, bên ngoài ba cái kia đấu hoàng không phát hiện chút nào trong mật thất phong vân biến ảo. Tiêu Lăng bước ra mật thất trong nháy mắt, hai tay nhanh chóng kết xuất phức tạp thủ ấn, thi triển ảo mộng linh ảnh. Chỉ thấy một cổ kỳ dị năng lượng ba động lấy Tiêu Lăng làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, ba cái kia đấu hoàng trong nháy mắt sa vào đến trọng trọng trong ảo giác. Lần này thúc dục ảo mộng linh ảnh cũng không phải giống trước đây giai đoạn thứ nhất như vậy, sửa đổi địch nhân thị giác, mà là giai đoạn thứ ba, đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh trong không gian, cường độ cao không chỉ một sao nửa điểm. Tại trong ảo giác, bọn hắn phản phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận vực sâu hắc ám, bốn phía truyền đến từng trận kinh khủng tiếng gào thét. Trong đó một cái đấu hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, loạn xạ cua vũ khí trong tay, tính toán đánh lui những cái kia không nhìn thấy địch nhân, một cái khác đấu hoàng nhưng là điên cuồng chạy trốn, lại vẫn luôn tìm không thấy đường ra. Cái cuối cùng đấu hoàng ánh mắt ngốc trệ, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Tiêu Lăng thừa dịp bọn hắn lâm vào ảo giác, không có chút sức chống cự nào, ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc từ trong nạp giới rút ra Vẫn Thần Binh. Vẫn Thần Binh rơi vào trong tay, theo Tiêu Lăng đem hỏa thuộc tính đấu khí rót vào trong đó, thân thương lập lòe ánh sáng nóng rực, ẩn ẩn có hoa một linh văn hiện lên. Tiêu Lăng thôi động linh hồn lực, đem tự thân đấu khí rót vào trong Vẫn Thần Binh phía trên, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe lên. Trong tay Vẫn Thần Binh giống như một đầu gào thét hỏa long. Hắn đột nhiên đâm ra trường thương, mũi thương thẳng tắp xuyên thấu thứ nhất đấu hoàng cổ họng. Cái kia đấu hoàng còn chưa từ trong ảo giác tránh thoát, liền đã mất mạng dưới thương. Ngay sau đó, Tiêu Lăng xoay người một cái, trường thương trong tay quét ngang mà ra, mang theo một đạo nóng bỏng thương mang. Thương mang giống như một đạo xích diễm thất luyện, trong nháy mắt xẹt qua thứ hai cái đấu hoàng cổ. Cái đầu kia lập tức lăn dưới đất, máu tươi phun ra ngoài. Cái cuối cùng đấu hoàng cuối cùng từ trong ảo giác hơi thanh tỉnh, nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, vừa định lớn tiếng kêu cứu. Tiêu Lăng cước bộ điểm nhẹ, trong nháy mắt nhảy vọt đến trước người hắn, trong tay Vẫn Thần Binh dùng sức ném một cái, trường thương thẳng tắp xuyên qua trái tim của hắn. Giải quyết xong ba người, Tiêu Lăng hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấn, giải trừ ảo mộng linh ảnh chi thuật. Không chút do dự đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trên người bọn họ vơ vét. Tiêu Lăng đầu tiên lấy xuống ba người trên ngón tay nạp giới, sau đó lấy ra một cái ống ánh trong suốt bình ngọc, thi triển linh hồn lực đem ba người tiêu tán ra linh hồn chậm rãi tụ lại, thu vào trong bình ngọc. Tiếp lấy, Tiêu Lăng triệu hồi ra một tia dị hỏa, đem bình ngọc miệng bình phong bế, thiết trí bên trên một tầng cấm chế, phòng ngừa linh hồn thể đào thoát. Đợi đến bí mật, lại đem cái này ba tên đấu hoàng linh hồn thể thu vào vạn hồn phiên bên trong, để cho vụ hộ pháp thôn phệ. Vơ vét xong, Tiêu Lăng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút có còn hay không ngoài ra có vật giá trị. Xác nhận không có bỏ sót sau, Tiêu Lăng thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về Già Nam học viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo Tiêu Lăng rời đi Phong Thành, một chút Hàng Phong thuộc hạ, đến đây tìm kiếm Hàng Phong, hướng hắn hồi báo tin tức. Lại phát hiện Phong Thành nội bộ khu vực nòng cốt nhất bên trong, thành chủ chỗ ở đã là một mảnh hỗn độn, Hàng Phong sớm đã không thấy thân ảnh, cũng không biết là chết vẫn là trốn. Không lâu sau đó, Dược Hoàng Hàng Phong bị giết tin tức giống như phong bạo, cấp tốc tại Hắc Giác vực truyền ra. Các phương thế lực rục rịch, nhao nhao phái ra một chút thủ hạ đến đây Phong Thành tìm hiểu tin tức là thật hay không. Nhận được xác định tin tức sau đó, cũng bắt đầu có hành động, dự định từ trong Hàng Phong sản nghiệp kiếm một chén canh. Bác phiến môn môn chủ viên vừa nhận được tin tức này sau, trong mắt trong nháy mắt bắn ra vẻ hưng phấn, trong phòng đi qua đi lại, trong lòng tính toán trong đó lợi ích. Một lát sau, hắn lập tức triệu tập thủ hạ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng phân phó nói, "E Hàng Phong chết, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chư vị đều biết, trước đây Bát Phiến Môn bị cường giả bí ẩn cướp sạch, không chỉ có tổn thất số lớn tài vật cùng tài nguyên, còn thiếu để chúng ta xuống không thiếu nợ bên ngoài, bây giờ tình cảnh của chúng ta mười phần gian khổ. Bây giờ Hàng Phong vừa chết, hắn lưu lại sản nghiệp cùng tài nguyên chính là chúng ta trở mình hy vọng." Viên Một đôi tay nắm chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng tham lam, "Kể vô luận như thế nào, lần này chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó, từ ở trong đó cắn xuống một khối đại đại thịt mỡ, mới có thể để cho chúng ta Bát Phiến Môn trọng chấn hùng phong. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức lấy tay chuẩn bị, phái ra tất cả tinh nhuệ, không buông tha bất cứ cơ hội nào, nhất định muốn tại trong trận này tranh đoạt chiếm được một chỗ cắm dùi." "Là, môn chủ." Toàn bộ Hắc Giác Vực bởi vì Hàng Phong cái chết, lâm vào một mảnh gió nổi mây phun, khói lửa tràn ngập thế cục bên trong. Mấy ngày sau, Tiêu Lăng thuận lợi về tới Già Nam học viện. Hắn đi trước thấy Tô Thiên đại trưởng lão, cùng Tô Thiên nói chuyện với nhau phút chốc, đồng thời đem một chút có thể nói tình huống cáo tri Tô Thiên. Biết được Tiêu Lăng thế mà ám sát thành danh đã lâu Dược Hoàng Hàng Phong, Hổ Kỳ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Tiêu Lăng người này, làm ra một chút không hợp với lẽ thường sự tình, ngược lại cũng không đủ là lạ. Cáo biệt Hổ Kiền sau đó, Tiêu Lăng trước tiên quay trở về tiểu viện của mình. Bước vào tiểu viện, Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thân ảnh, trong lòng ngờ tới các nàng đại khái là đi tìm Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt. Kể từ mấy người biết nhau về sau, quan hệ của các nàng rất nhanh liền thục lạc, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, trở thành lẫn nhau hảo tỉ muội. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng gia nhập Vị Vô Thượng Không Bị Ràng Buộc Môn, ở trong đó đảm nhiệm trưởng lão chức. Đúng vào lúc này, Tiêu Lăng bỗng nhiên phát giác được từ tiểu viện bên trong một gian trong phòng tu luyện truyền ra một cổ năng lượng ba động. Mang lòng hiếu kỳ, hắn đi nhanh tới xem xét. Chỉ thấy tại tu luyện trong phòng có một khỏa tản ra thần bí hào quang màu tím quang kén. Tiêu Lăng hơi hơi dò xét, lập tức cảm nhận được trong đó một cổ khí tức quen thuộc. Cái kia quang kén lúc sáng lúc tối, liên tục không ngừng mà hấp thu trong thiên địa năng lượng. Tiêu Lăng phát giác được khí tức quen thuộc này đến từ Tử Nghiên, lập tức hiểu rồi, nguyên lai là Tử Nghiên đã bắt đầu hóa kén tích xúc năng lượng, chắc hẳn qua không được thời gian bao lâu, liền có thể thành công tiến giai ma thú cấp 6. Chương 152, bế quan phía trước trò chuyện. Tiêu Lăng cẩn thận tra xét một phen Tử Nghiên tình trạng, xác nhận hắn trạng thái bình thường sau đó, liền rời đi phòng tu luyện này. Sau đó, Tiêu Lăng một đường đi tới Vô Thượng Không Bị Ràng Buộc Môn, dự định đi gặp một lần Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Vô Thượng Không Bị Ràng Buộc Môn nội, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang nghiên cứu thảo luận lấy có liên quan trong tu luyện một chút tâm đắc. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến đây, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thanh Lân vui sướng chạy lên phía trước, hô, "Ghệ thiếu gia, ngài đã về rồi." Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười đón, nói, "Ghệ Tiêu Lăng, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, lần này ra ngoài còn thuận lợi." Tiêu Lăng đầu tiên là vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, tiếp đó đem tầm mắt nhìn chăm chú hướng một bên Tiểu Y Tiên, cười đáp lại, "Lần này ra ngoài tương đối thuận lợi, không có chậm trễ thời gian bao lâu." Thanh Lân tò mò mở to hai mắt, "Ghệ thiếu gia, vậy lần này ra ngoài có gặp phải nguy hiểm hay không nha?" Tiêu Lăng hời hợt nói, "Ghi gặp một chút, nhưng đều giải quyết, bằng ta thực lực hôm nay, lại thêm Dược lão trợ giúp, tại Hắc Giác Vực còn không người có thể uy hiếp được ta." Nghe được Tiêu Lăng trả lời chắc chắn, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, "Ghê thuận lợi liền tốt, cái kia chuyến này nhưng có thu hoạch gì?" Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, cười thần bí, "Ghê thu hoạch không nhỏ, đợi một chút sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ." Ba người đi vào trong nhà, nhao nhao ngồi xuống. Tiêu Lăng khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi mở miệng, "Ê, mấy ngày nay đi tới Hắc Giác Vực, ta cùng Dược lão đi một chuyến Phong Thành, Dược lão tự tay đem Hàng Phong đánh giết, cũng coi như là tự mình dọn dẹp môn hộ. Cái kia Hàng Phong làm nhiều việc ác, lần này đem hắn trừ bỏ, ngược lại là đại khoái nhân tâm. Hơn nữa, từ Hàng Phong tên kia trên thân, ta còn thu được không thiếu tài nguyên tu luyện, cùng với bản dị hỏa xếp hạng thứ 15 Hải Tâm Diễm. Cái này Hải Tâm Diễm thế nhưng là ta đệ tam đoá dị hỏa, nó đối với giải quyết Tiểu Y Tiên ngươi ách nan độc thể có tác dụng trọng yếu, đã như thế, giải trừ ngươi ách nan độc thể khả năng tính chất càng lớn hơn." Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Lăng thế mà đã thu được đệ tam đoá dị hỏa, trên mặt ngừng lại lộ ra vẻ mừng rỡ, "Ở đây thật là quá tốt rồi, Tiêu Lăng, nếu thật có thể giải trừ cái này ách nan độc thể, ta liền lại không nỗi lo về sau." đem trên khuôn mặt mấy sợi sợi tóc màu bạc vuốt đến sau tai, tiểu y tiên nói bổ sung, "Kệ hơn nữa, chờ ta thực lực đề thăng sau đó, về sau ta cũng có thể đến giúp ngươi một chút." Thanh Lân ở một bên cười nói, "Kệ có thiếu gia tại, tiểu y tiên tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì." Tiêu Lăng gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một chút độc dược đưa cho tiểu y tiên, "Cái này là từ Hàng Phong nơi đó có được độc dược, ngươi cái này ách nan độc thể nuốt xuống độc dược có thể tăng cao tu vi, ngươi lại nhận lấy." Tiểu y tiên tiếp nhận độc dược, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Kệ Tiêu Lăng, có ngươi vì ta phí sức như thế, ta thật không biết về sau nên như thế nào báo đáp ngươi." Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc nói, "Kệ tiểu y tiên, đừng nói những thứ này lời khách khí, chẳng lẽ ngươi muốn hôn ta một chút coi như báo đáp?" Tiểu y tiên nghe, khuôn mặt đỏ lên, trắng Tiêu Lăng một mắt, giận trách, "Kệ Tiêu Lăng, ngươi liền không có cái đứng đắn." Tiêu Lăng cởi mở mà cười lên, "Kệ ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, đừng coi là thật đi. Bất quá có thế nhìn đến ngươi như vậy thẹn thùng bộ dáng, cũng là thú vị." Tiểu y tiên hừ nhẹ một tiếng, "E liền ngươi sẽ treo cợt người." Tiêu Lăng che giấu nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn xem tiểu y tiên, "Nghe nói thật, có thể giúp ngươi vốn là lòng ta cam tình nguyện, không cần đàm luận báo đáp." Tiểu y tiên trong lòng ấm áp, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ nhàng nói, "Nghe Tiêu Lăng, có ngươi thật hảo." Lúc này, Thanh Lân ở một bên nháy mắt to, cười hì hì nói, "Nghe thiếu gia cùng tiểu y tiên tỷ tỷ cảm tình thực sự là càng ngày càng tốt rồi." Tiểu y tiên mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi trừng mắt nhìn Thanh Lân một mắt, "Nghe liền ngươi tiểu nha đầu này lắm miệng." Tiêu Lăng thì cười sờ lên Thanh Lân đầu, "Thanh Lân lời nói này không tệ." Hơi ngưng lại sau, Tiêu Lăng nói, "Nghe Thanh Lân, lấy ngươi thực lực hôm nay, thu phục một chút ma thú cấp 6 cần phải không thành vấn đề. Qua chút thời gian, ta đi giúp ngươi bắt một cái lục giai loài rắn ma thú, để nó bạn ngươi trái phải." Thanh Lân hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không chỗ ở gật đầu, "Hì hì hì, vậy thì cảm ơn thiếu gia." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, "Kệ bất quá trước đó, ngươi cũng không thể buông lỏng, muốn đem tự thân tu vi thêm một bước củng cố, công pháp và đấu kỹ cũng muốn siêng năng luyện tập." Thanh Lân ánh mắt kiên định, nhu thuận đáp lại, "Kệ thiếu gia yên tâm, ta sẽ cố gắng." Đúng lúc này, Dược Trần cũng từ cốt phim giới bên trong bay ra, dùng có chút hư ảo tay vuốt vuốt Thanh Lân đầu, ngữ khí hiền hòa mở miệng nói, "Con đường tu luyện dài dằng dặc lại gian khổ, nhất định không thể nóng lòng cầu thành, gặp phải nan đề không cần thiết hốt hoảng, nhớ kỹ tới tìm ta hoặc Tiêu Lăng thương lượng." Nhìn thấy Dược Trần hiện thân, tiểu y tiên cùng Thanh Lân đều trước tiên cung kính thi lễ một cái. Thanh Lân nặng nề mà gật đầu, "Kệ ta nhớ kỹ rồi, lão sư." Tiêu Lăng đem cốt viêm giới từ trên ngón tay lấy xuống, giao cho Thanh Lân. Thanh Lân đưa tay đem cốt viêm giới tiếp nhận, đeo ở trên ngón tay. Dược Trần thấy vậy một màn, cũng không ở bên ngoài chờ lâu, hóa thành một tia bạch quang, chui vào cốt viêm giới bên trong. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, thôi động linh hồn cảm giác lực tiến hành dò xét, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là Hàn Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi. Vẫy tay, một cổ hùng hồn đấu khí tuôn ra, đem cửa phòng đóng chặt ầm vang đẩy ra. Chỉ thấy hai vị thiếu nữ dọc theo đá xanh đường mòn chậm chậm tới, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẫy vào trên người các nàng, tựa như mộng ảo. Hàn Nguyệt thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, váy tay áo bồng bềnh, bên hông dây lụa múa may theo gió, phát họa ra nàng cái kia yêu kiều dáng người. Mái tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống tại bên hông, tản ra mê người lộng lẫy. Nàng khuôn mặt tinh xảo, mày như sa lông mày, trong mắt chứa thu thủy, khóe môi nhếch lên một vẻ ôn nhu ý cười, ưu nhã động lòng người. Tiêu Hương Nhi thì thân mang màu xanh biếc quần áo, tóc dài màu đen như tơ giống như nhu thuận, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Trên cổ tay của nàng mang theo một chuỗi xinh xắn linh đan, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Da thịt như tuyết, hai con ngươi sáng tỏ như sao, lộ ra linh động cùng hoạt bát, tựa như như tinh linh hoạt bát đáng yêu. Hàn Nguyệt vừa cười vừa nói, "Ở nghe Tiêu Lăng ngươi trở về, ta cùng Huân Nhi liền không kịp chờ đợi tới xem một chút." Tiêu Huân Nhi cũng một mặt mừng rỡ, vui sướng chạy đến Tiêu Lăng trước người, nói, "Ghê Tiêu Lăng ca ca, lần này ra ngoài nhưng có không thiếu thu hoạch a?" Tiêu Lăng cười đáp lại nói, "Ghê thu hoạch tự nhiên là không thiếu, vừa vặn các ngươi đã tới, cũng cùng một chỗ nghe một chút." Đám người ngồi vây chung một chỗ, Tiêu Lăng bắt đầu giảng thuật chuyến này kinh nghiệm, đại gia nghe say sưa ngon lành. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên rất lâu, khi thì vui cười, khi thì trầm tư. Sau đó, Tiêu Lăng nghiêm sắc mặt, nói, "Ta dự định ngày mai liền bắt đầu bế quan, hấp thu cái này hải tâm diễm, tăng cao thực lực, đại khái cần mấy tháng. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Tiêu Lăng quyết định. Tiêu Huân Nhi ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng, nói: "Ghê Tiêu Lăng ca ca, bế quan lúc nhất định không thể nóng vội, muốn làm gì chắc đó." Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu đáp: "Ghê ta biết được, Huân Nhi." Tiểu Y Tiên cũng ánh mắt kiên định biểu thị: "Ghê chúng ta cũng sẽ ở ngươi trong lúc bế quan si năng tu luyện, mau chóng đuổi kịp bước tiến của ngươi." Tiêu Lăng gật đầu một cái, nói: "Ư như thế thì tốt, đại gia cùng tiến bộ." Chương 153, Tiểu Y Tiên hôn. Tụ hội kết thúc, Tiêu Lăng liền trở lại trong phòng của mình. Bắt đầu đều đâu vào đấy sửa sang lấy bế quan vật cần, tâm vô bàn vụ mà điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái, gắng đạt tới vì ngày mai bế quan làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, nguyệt hoa như nước. Tiêu Lăng đang trong gian phòng suy tư ngày mai bế quan chi tiết, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiêu Lăng mở cửa, chỉ thấy Hà Nguyệt Duyên dáng yêu kiều ở trước cửa, nàng cái kia như thu thủy trong đôi mắt mang theo vài phần ôn nhu cùng yêu thương. Nguyệt quang vẫy vào trên người nàng, màu tím nhạt váy hơi hơi đông đưa, tựa như một đóa nở rộ tử la lan. Hà Nguyệt khẽ hé môi son, thanh âm êm dịu nói: "Ghê Tiêu Lăng, ta nghĩ đến xem ngươi, ngày mai liền muốn bế quan, đều chuẩn bị xong." Tiêu Lăng mỉm cười, như người để cho Hà Nguyệt đi vào trong nhà, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa môn. Trong phòng ánh nến chập chờn, phản chiếu Hà Nguyệt gương mặt càng ngày càng kiều diễm động lòng người. Hà Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái, mang theo ngượng ngùng nói: "Ghê Tiêu Lăng, cái này vừa bế quan chính là mấy tháng, ta sẽ nhớ ngươi." Tiêu Lăng đi lên trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Hà Nguyệt trên bờ vai, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói: "Ghê học tỷ, không cần lo lắng, chờ ta xuất quan, thực lực tăng nhiều, đợi đến thời cơ phù hợp, ta liền đi nhà ngươi hướng các trưởng bối cầu hôn, đem ngươi lấy về nhà." Nghe lời nói này, Hà Nguyệt bên tai có chút đỏ lên, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt liền muốn chảy ra nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Lăng không do dự nữa, đem đầu chậm rãi tới gần Hà Nguyệt, nóng bỏng hô hấp nhẹ nhàng phất qua Hà Nguyệt gương mặt, Hà Nguyệt run nhẹ nhẹ, khẩn trương lại chờ mong. Tiêu Lăng môi nhẹ nhàng đụng vào bên trên Hà Nguyệt môi, giống như chuồn chuồn lướt nước nhu hòa. Hà Nguyệt ưm một tiếng, hai tay vòng lấy Tiêu Lăng cổ, Tiêu Lăng chịu đến cổ vũ, sâu hơn nụ hôn này, đầu lưỡi cậy mở Hà Nguyệt hàm răng, cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai người khí tức xen lẫn, lẫn nhau tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Tiêu Lăng tay từ Hà Nguyệt bả vai trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, Hà Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, lại càng thêm chặt chẽ mà dán hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng môi rời đi Hà Nguyệt môi, dọc theo gương mặt của nàng, hôn lấy vành tai của nàng. Hà Nguyệt thở khẽ xả giận, cơ thể hơi như nhũn ra. Tiêu Lăng lại hôn hướng cổ của nàng, lưu lại một cái nóng bỏng ấn ký. Hà Nguyệt hai tay tại Tiêu Lăng trên lưng nhẹ nhàng nắm lấy, dường như đang thúc giục, lại như là tại kháng cự cái này để người ta say mê dụ hoặc. Thật lâu, Tiêu Lăng một lần nữa hôn lên Hà Nguyệt môi, hai người cơ thể gắt gao ôm nhau, phản phất muốn đem lẫn nhau dung nhập sâu trong linh hồn của mình. Hà Nguyệt thở gấp thở phì phò, hai gò má ửng hồng như mây, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly cùng nhu tình. Tiêu Lăng trong ánh mắt cũng thiêu đốt lên dục vọng hỏa diễm, tay của hắn theo Hà Nguyệt eo hướng hạ du đi. Phát giác được xúc cảm khác thường, Hà Nguyệt kẹp chặt hai chân, cơ thể nhẹ nhàng phát run, hơi hơi ngửa đầu, tại Tiêu Lăng bên tai khẽ nói: "Ghê Tiêu Lăng, yêu ta." Tiêu Lăng cũng không kiềm chế được nữa, một tay lấy Hà Nguyệt ôm lấy, hướng đi bên giường. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Tiêu Lăng cùng Hà Nguyệt trên thân. Tiêu Lăng còn đang trong giấc mộng, Hà Nguyệt lại trước tiên tỉnh lại. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng gương mặt anh tuấn, trong mắt tràn đầy đậm đến tan không ra tình cảm. Hà Nguyệt nhẹ nhàng xích lại gần Tiêu Lăng, cái kia như cánh bướm một dạng lông mi hơi hơi rung động, tại trên gương mặt của hắn rơi xuống như lông vũ nhu hòa lại bao hàm thâm tình một hôn. Tiêu Lăng bị cái này ôn nhu xúc cảm tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười cưng chiều ý, một tay lấy Hà Nguyệt cắt gao ôm vào lòng. Hai người ôm nhau, Hà Nguyệt đầu ôn nhu tựa ở Tiêu Lăng kiên cố trên lồng ngực, lắng nghe hắn hữu lực và làm người an tâm tiếng tim đập. Tiêu Lăng thì dùng ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa Hà Nguyệt mái tóc, tại bên tai nàng thì thào nhỏ nhẹ lấy chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe hiểu ngọt ngào lời tâm tình. Hơi hơi ngồi thẳng cơ thể, Hà Nguyệt hờn dỗi nói: "Ghê Tiêu Lăng, đều tại ngươi, ta bây giờ còn có chút đau." Tiêu Lăng gãi đầu một cái, mỉm cười đáp lại: "Ê học tỷ, đó là bởi vì ngươi quá mức mê người, kìm lòng không được." Hơi hơi ngửa đầu, trong mắt lập lòe nhu tình mật ý, Hà Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Ghê Tiêu Lăng, thật muốn một mực đi cùng với ngươi. Tiêu Lăng ôm chặt nàng, đem đầu chôn vào Hàn Nguyệt tóc bạc bên trong, nói, hệ học tỷ, ta cũng là. Một lát sau, Hàn Nguyệt khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói, hệ Tiêu Lăng, ta cần trước tiên trở về, không thể để cho người ta phát hiện. Tiêu Lăng mặc dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng biết lúc này tình huống đặc thù, hắn gật gật đầu, nói, y hảo, học tỷ, ngươi cẩn thận chút. Hàn Nguyệt đứng dậy chỉnh lý tốt quần áo, lần nữa cúi người hôn bên trên Tiêu Lăng cái trán, một lát sau tách ra, thâm tình nói, ghệ thân yêu, bế quan lúc muốn thường xuyên suy nghĩ ta. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, kiểm tra trái phải một phen, xác nhận không người sau, ngoái nhìn cho Tiêu Lăng một cái lưu luyến không rời ánh mắt, vội vàng rời đi. Tiêu Lăng nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy quyến luyến, bắt đầu chờ mong bế quan sau khi kết thúc ngọt ngào gặp nhau. Hàn Nguyệt rời đi về sau, Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, bắt đầu cẩn thận chỉnh lý hơi có vẻ xốc xếp giường chiếu. Động tác của hắn không nhanh không chậm, đều đâu vào đấy mặc áo vật, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần chưa hoàn toàn tiêu tán nhu tình mật ý. Thu thập thỏa đáng sau, Tiêu Lăng hít vào một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bước không nhanh không chậm bước chân hướng về một bên tu luyện thất đi đến. Trước khi đến phòng tu luyện uống lượng đường mòn bên trên, Tiêu Lăng ngoài ý muốn đụng phải Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thân mang một bộ trắng noãn như tuyết quần áo, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ bạch liên. Nàng thanh lệ trên khuôn mặt mang theo vài phần lo lắng, cặp kia ánh mắt linh động giống như hồ nước trong veo. Tiêu Lăng, nhìn ngươi thần sắc này, vừa đã trải qua cái gì? Tiểu Y Tiên nháy cái kia như mặt nước trong suốt con mắt tò mò hỏi. Thanh âm trong trẻo êm tai, giống như trong núi dòng suối. Tiêu Lăng nao nao, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức lộ ra một vòng ôn hòa cười nhạt, "Ê không có gì, chỉ là một ít chuyện riêng." Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra hôm qua Tiêu Lăng nói để cho nàng hôn một cái coi như báo đáp nói đùa. Nghĩ tới đây, hai gò má của nàng trong nháy mắt nhiễm lên lướt qua một cái ửng đỏ, giống như chân trời hoa mỹ ráng chiều. Tiêu Lăng nhìn xem Tiểu Y Tiên đột nhiên phím hồng khuôn mặt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là nàng nghĩ tới rồi cái gì nữ hài tử gia ngượng ngùng sự tình. Chẳng lẽ bị Tiểu Y Tiên cho đã nhìn ra cái gì không? Tiểu Y Tiên lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh, vì vậy ngươi nhanh đi tu luyện thất a, chớ có làm trễ nải. Tiêu Lăng gật đầu một cái, vừa muốn quay người rời đi, Tiểu Y Tiên lại đột nhiên giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nhẹ nhàng đi lên trước, tại Tiêu Lăng trên gương mặt giống như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn xong sau đó, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến nóng lên, thậm chí không còn dám nhìn nhiều Tiêu Lăng một mắt, liền giống một cái bị hoảng sợ nai con giống như vội vàng chạy ra. Chương 154, cổ tộc đưa tin. Tiêu Lăng sững sờ đứng tại chỗ, đưa tay ra sờ lên bị hôn gương mặt, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia ấm áp ý cười, lúc này mới mang theo phần này bất ngờ ngọt ngào quay người tiếp tục hướng về tu luyện thất đi đến. Tiêu Lăng tiến vào tu luyện thất sau đó, thần sắc chuyên chú lại trấn định tự nhiên. Hắn đầu tiên là tại chỗ đứng thẳng phút chốc, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, để cho nội tâm đạt đến một loại yên lặng chuyên chú trạng thái. Sau đó, Tiêu Lăng đều đâu vào đấy từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy cái đan dược lục phẩm. Trong đó một cái tên là Rị Băng Lan Tĩnh Viêm Đan, cái này đan dược mượt mà bóng loáng, mặt ngoài tản ra ti ti lũ lũ hàn khí, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết thành sương. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng viên đan dược này, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Rị Băng Lan Tĩnh Viêm Đan, có viên đan dược này trợ giúp, luyện hóa hải tâm diễm thời điểm cũng có thể thiếu chịu một chút dày vò a. Một cái khác mai gọi là Huyền Linh Hộ Mạch Đan, đan dược phía trên quanh quẩn thần bí linh quang, tựa như trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao. Tiêu Lăng nhìn chăm chú nó, nhẹ giọng nói nhỏ, Huyền Linh Hộ Mạch Đan, hy vọng ngươi có thể để cho kinh mạch của ta cứng cáp hơn, chịu đựng lấy hải tâm diễm lực lượng cường đại. Cái này hai cái đan dược lục phẩm đều là dược trần gần nhất tiêu tốn thời gian sáng tạo đan dược phương thuốc. Bằng vào dược trần cái kia đã sớm đạt đến bát phẩm đỉnh phong thuật chế thuốc, sáng tạo ra một chút phụ trợ Tiêu Lăng luyện hóa dị hỏa lục phẩm đan phương tự nhiên là dư xài. Bây giờ dược trần chính là một đạo linh hồn thể, không cách nào tu luyện đấu khí, tăng cao tu vi, thời gian nhàn hạ liền ưa thích tại luyện dược một đạo tiến bộ đi nghiên cứu, cũng sáng tạo được không ít đan dược phương thuốc. Làm xong những thứ này chuẩn bị, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định từ không gian hệ thống lấy ra thanh liên cái bệ cùng hải tâm diễm. Thanh liên cái bệ tản ra nhu hòa thần bí thanh quang, tựa như một kiện đến từ viễn cổ thần vật, tràn đầy khí tức thần bí. Mà hải tâm diễm tại trên thanh liên cái bệ nhảy nhót, cái kia ngọn lửa U Lam Mỹ Lệ lại ngầm cuồng bạo chi lực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát gò bó, tàn phá bừa bãi mà ra. Khi Tiêu Lăng đem Hải Tâm Diễm từ Thanh Liên cái bệ gỡ xuống trong nháy mắt, Hải Tâm Diễm lập tức hiển lộ ra hắn hung hãn bản tính, bắt đầu tùy ý sao động. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt tăng vọt, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, không khí đều tựa như bị nhen lửa. Tiêu Lăng cũng không hoảng không vội vàng, cấp tốc điều động đấu tinh bên trong cái kia đóa kim đế phần thiên viêm. Trong nháy mắt, ống ánh khắp nơi kim sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, đem Hải Tâm Diễm cái kia lực lượng cuồng bạo tạm thời áp chế lại. Kim đế phần thiên viêm kim sắc quang mang cùng Hải Tâm Diễm lam sắc hỏa diễm đang vào lẫn nhau, va chạm, trong lúc nhất thời, trong phòng tu luyện quang mang lấp lánh, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Ngay sau đó, Tiêu Lăng quả quyết mà ăn vào thì băng lan tĩnh viêm đan cùng huyền linh hộ mạch đan. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Băng lan tĩnh viêm đan vừa phóng xuất ra một cổ khí tức mát mẻ, cấp tốc trong cơ thể hắn khuếch tán ra, phản phất cho nóng bỏng cơ thể mang đến một hồi mát mẻ cam lâm, đại đại giảm bớt Hải Tâm Diễm mang tới thiêu đốt cảm giác. Huyền linh hộ mạch đan thì phát huy ra cường đại tẩm bổ cùng củng cố tác dụng. Tiêu Lăng có thể rõ ràng cảm thấy kinh mạch của mình trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rộng lớn, phản phất biến thành từng cái có thể dung nạp mãnh liệt dòng lũ rộng lớn đường sông. Làm tốt đây hết thể chuẩn bị sau, Tiêu Lăng ánh mắt kiên quyết, cắn răng một cái, đem Hải Tâm Diễm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mới vừa vào thể, Hải Tâm Diễm tựa như một đầu giả thú hung mãnh, điên cuồng đánh thẳng vào trong cơ thể của hắn. Cứ việc có đan dược phụ trợ, Tiêu Lăng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt đau đớn. Nhưng bằng mượn nhiều lần luyện hóa dị hỏa kinh nghiệm cùng ý chí kiên cường, hắn bảo vệ chặt tâm thần, không để cho mình lâm vào hỗn loạn. Ngay tại Hải Tâm Diễm sức mạnh sắp xông phá thân thể của hắn phòng tuyến lúc, trong lồng ngực đột nhiên tản mát ra một cổ mát mẻ năng lượng. Cổ năng lượng này cấp tốc lan tràn đến toàn thân, vì Tiêu Lăng chữa bị Hải Tâm Diễm đốt bị thương bộ vị, để cho hắn có thể bảo trì thanh tĩnh cùng chuyên chú. Tiêu Lăng cố nén đau đớn, bắt đầu toàn lực vận chuyển phần quyết. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong công pháp vận hành, dẫn dắt đến Hải Tâm Diễm năng lượng dọc theo đặc định kinh mạch con đường chậm rãi lưu chuyển. Mỗi đi tới một tấc đều cần trả giá cực lớn cố gắng cùng tiếp nhận mãnh liệt đau đớn, nhưng Tiêu Lăng từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng. Đi qua dài dằng dặc mà gian khổ quá trình, Hải Tâm Diễm dần dần hướng về đấu tinh bên trong nạp linh tới gần. Cái kia ngọn lửa U Lam phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, từng điểm dung nhập bên trong nạp linh. Sau khi Hải Tâm Diễm thành công tiến vào nạp linh, Tiêu Lăng lẳng lặng xếp bằng ở tại chỗ, điều chỉnh khí tức của mình, làm luyện hóa Hải Tâm Diễm năng lượng chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong phòng tu luyện yên lặng như tờ, phản phất thế gian hết thảy ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại Tiêu Lăng cùng mảnh này yên tĩnh không gian làm bạn. Cùng lúc đó, Tiêu Huân Nhi đang sân mình, ngồi chơi tại bên cạnh cái bàn đá, tay nâng lấy một bản cổ tịch, say sưa ngon lành mà đọc lấy. Dương quang vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một đạo mỹ lệ hình dáng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi lên sợi tóc của nàng, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh trong sân, không khí bỗng nhiên xuất hiện một hồi ba động kỳ dị. Chỉ thấy một đoàn bóng đen giống như đậm đặc mực nước giống như tại xó xỉnh chỗ chậm rãi ngưng kết, đầu tiên là một cái mơ hồ hình dáng, sau đó dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình bóng đen. Lăng Ảnh hiện thân sau đó, vội vàng một cúi hướng về Tiêu Huân Nhi hành lễ. Cung kính nói, "Hề Huân Nhi tiểu thư, trong tộc truyền đến tin tức, ngài sắp tuổi tròn 16 tuổi, trong tộc chuẩn bị vì ngài tổ chức lễ thành nhân, hy vọng ngài có thể trở về." Tiêu Huân Nhi hơi hơi nhíu mày, thả ra trong tay cổ tịch, khẽ hé môi son nói, "Hề đột nhiên như vậy, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn lễ thành nhân?" Nghe Tiêu Huân Nhi hỏi thăm, Lăng Ảnh cúi đầu đáp lại, "Hề tiểu thư, còn có một chuyện, trong tộc thúc giục hỏi Đà Xá cổ đế ngọc phải chăng đã tìm được? Nếu là còn chưa đắc thủ, trong tộc lại phái những người khác đến đây điều tra." Tiêu Huân Nhi trầm mặc phút chốc, trong đầu không khỏi hiện ra Tiêu Lăng giao cho mình viên kia Đà Xá cổ đế ngọc, trong lòng có tính toán của mình. Dù sao Tiêu Huân Nhi cũng tại Tiêu gia sinh sống một chút năm, nàng đối với Tiêu gia còn có cảm tình. Nếu là thật làm cho cổ tộc phái những người khác đến tìm kiếm Đà Xá cổ đế ngọc, cũng sẽ không khách khí như vậy. Lại nghĩ tới Tiêu Lăng cái kia kinh người thiên phú tu luyện, trong lòng không khỏi có chút cảm giác cấp bách. Mặc dù biết rõ chính mình thiên phú mặc dù tốt, nhưng chưa thức tỉnh huyết mạch, không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi, mà bây giờ Tiêu Lăng đều nhanh đạt đến đấu tông cảnh giới, chính mình vẫn còn chỉ là thất tinh đấu vương. Tiêu Huân Nhi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ trở lại cổ tộc, mượn nhờ trong tộc tài nguyên có thể để cho ta nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể dưới tình huống không thức tỉnh huyết mạch, đuổi kịp Tiêu Lăng ca ca bước chân, nhưng ta vẫn muốn đợi Tiêu Lăng bế quan kết thúc về sau về lại cổ tộc. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu đối với Lăng Ảnh nói, "Ê Lăng thúc, chuyện này tạm thời không vội, chờ Tiêu Lăng ca ca bế quan kết thúc, ta sẽ cùng hắn thương nghị một phen, sau đó mới quyết định." Chương 155, Đấu Hoàng Đỉnh Phong. Lăng Ảnh nghe vậy, gật đầu một cái, đối với Tiêu Huân Nhi quyết định hắn cũng không nhiều thêm quan hệ, dù sao Tiêu Huân Nhi tại trong cổ tộc địa vị lạ thường, làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có đạo lý của nàng. Chính mình chỉ là thi hành trong cổ tộc truyền đến mệnh lệnh, đồng thời cũng biết tôn trọng Tiêu Huân Nhi lựa chọn. Là, Huân Nhi tiểu thư, ta sẽ hướng trong tộc hồi phục, cáo tri ngài tình huống. Bất quá, xin ngài mau chóng làm ra quyết định, trong tộc các đại nhân chỉ sợ sẽ không chờ đợi quá lâu. Lăng Ảnh ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói để lộ ra đối với Tiêu Huân Nhi quan tâm cùng đối với cổ tộc cao tầng áp lực lý giải. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Nàng biết cổ tộc mạnh mẽ và quy củ, cũng biết trên người mình trách nhiệm. Nhưng nàng đồng dạng biết rõ, Tiêu Lăng đối với nàng mà nói, là một cái nhân vật đặc biệt, nàng không hy vọng bởi vì trong tộc sự tình mà ảnh hưởng đến chính mình cùng Tiêu Lăng cảm tình. Lăng thúc, ngươi đi về trước đi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Huân Nhi nói xong, Lăng Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bóng đen, dần dần tiêu tan trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Huân Nhi một lần nữa cầm lấy cổ tịch, nhưng lúc này tâm tình của nàng đã không bằng phía trước bình tĩnh. Mà tại tu luyện trong phòng Tiêu Lăng, đa một cách hết sức chăm chú mà luyện hóa hải tâm diễm, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trong cơ thể của hắn, hải tâm diễm cùng kim đế phần thiên viêm, thanh liên địa tâm hỏa lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dung, dần dần dung hợp, mà Tiêu Lăng thực lực cũng ở đây một quá trình bên trong vững bước đề thăng. Thời gian lặng yên trôi qua, hai tháng vội vàng mà qua, trong phòng tu luyện tia sáng dần dần thu liễm, Tiêu Lăng khí tức cũng biến thành càng thêm nội liễm cùng thâm hậu. Đến lúc cuối cùng một tia hải tâm diễm mang đến bành trướng năng lượng, thông qua phần quyết dẫn đạo, tại trong cơ thể của Tiêu Lăng triệt để bị luyện hóa hấp thu, thân thể của hắn phản phất đã trải qua một hồi thoát thai hoán cốt tẩy lễ. Lúc này, Tiêu Lăng hai mắt chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đó, trong mắt lóe lên ánh sao giống như vạch phá hắc ám lợi kiếm, sắc bén mà rực rỡ, chiếu sáng cả người hắn thế giới tinh thần. Phần này tia sáng, không chỉ có là thực lực tăng lên tượng trưng, càng là sâu trong nội tâm hắn đối với sức mạnh khát vọng thể hiện. Tiêu Lăng thật sâu cảm thụ được thể nội cái kia cổ tân sinh sức mạnh, bọn chúng giống như cuồn cuộn nước Trường Giang, ở trong kinh mạch lao nhanh không ngừng, mang cho hắn cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Hải tâm diễm luyện hóa, không chỉ có để cho Tiêu Lăng thực lực lấy được bay vọt về chất, càng làm cho tâm linh của hắn đã trải qua ma luyện cùng tịnh hóa. Tiêu Lăng tinh tường ý thức được, chính mình cách kia thường nhân tha thiết ước mơ đấu tông cảnh giới, đã không còn xa xôi, mà là lại bước ra kiên cố một bước. Tiêu Lăng chậm rãi đi ra tu luyện thất, bước tiến của hắn mặc dù nhẹ nhàng, lại tràn đầy sức mạnh cùng tự tin. Đứng tại trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt lập lòe đối với tương lai ước ao và quyết tâm. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, phản phất tại chỉ huy toàn bộ vũ trụ tinh thần. Tại trên mênh mông con đường tu luyện này, ta Tiêu Lăng có lẽ chỉ là một khỏa chưa sáng lên tinh thần, hệ Tiêu Lăng âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại nói một cái chân thật đáng tin sự thật. Nhưng cho dù ánh sáng nhạt, ta cũng có chiếu sáng bầu trời đêm mộng tưởng, để cho ngôi sao kia vì ta chỉ dẫn, để cho này thiên địa vì ta chứng kiến. Đấu Hoàng Đỉnh Phong, hệ Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia hướng tới, nhưng cũng có một tia bất khuất. Nó là ta đi về phía trước mục tiêu, nhưng không phải ta điểm kết thúc. Chân chính đỉnh phong, là trong lòng ta cái kia phiến mênh mông vô ngần vũ trụ, nơi đó, mới là ta linh hồn đường về. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn phản phất cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể, mặc dù chưa đột phá đấu tông, nhưng khí thế của hắn đã biểu thị hắn tương lai huy hoàng. Hắn tồn tại, giống như là một khỏa sách dâng lên rực rỡ tinh thần, dù chưa đến đỉnh phong, cũng đã tia sáng sơ hiện. Thon dài cơ thể ở trong màn đêm lộ ra phá lệ kiên cường, Tiêu Lăng trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, con đường của hắn còn rất dài, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đi nghênh đón những cái kia khiêu chiến, đi thủ hộ những cái kia hắn quý nhất xem người. Tại vô thượng không bị ràng buộc môn trong sân, bóng đêm như nước, vài tên nữ tử ngồi quanh ở bên cạnh cái bàn đá, thân ảnh của các nàng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ động lòng người. Các nàng tiếng nói chuyện tại trong tĩnh mịch ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, phản phất cùng ánh trăng này hòa là một thể. Nói một chút, khi chủ đề dần dần chuyển đến Tiêu Lăng trên thân, Tiêu Huân Nhi nhịn không được oán trách, "Rể các ngươi nói, Tiêu Lăng ca ca tại sao vẫn chưa ra đâu? Ta đều nhanh lo lắng gần chết." Thanh Lân cười an ủi, "Ê Huân Nhi tỷ tỷ, đừng lo lắng, thiếu gia tu luyện chắc chắn rất thuận lợi." Hàn Nguyệt cũng xen vào nói, "Ê đúng a, Huân Nhi, Tiêu Lăng thế nhưng là chúng ta Già Nam học viện đệ nhất thiên tài, tốc độ tu luyện của hắn chúng ta đều thấy ở trong mắt, lần bế quan này hẳn là cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Mặc dù nói như vậy, nhưng Hàn Nguyệt hẳn là mới là trong mấy người tưởng niệm nhất Tiêu Lăng người, trải qua Tiêu Lăng thoải mái sau đó, Hàn Nguyệt thật sự là có chút thực tủy tri vị, muốn tiếp tục cảm thụ một chút Tiêu Lăng mang tới phong phú cảm giác. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu phụ họa, "Nghe hơn nữa, Tiêu Lăng mỗi lần bế quan tu luyện đều có thể có chỗ đột phá, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ." Tiêu Huân Nhi mặc dù ngoài miệng nói lo lắng, nhưng trong lòng cũng biết các nàng nói có đạo lý. Nàng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "E tốt a, chỉ mong hắn sớm một chút đi ra." Mấy người lại hàn huyên vài câu, đột nhiên, Thanh Lân trên ngón tay cốt viêm giới phát ra một đạo quang mang. Dược Trần linh hồn thể từ trong giới chỉ bay ra, trong ánh mắt của hắn lập lòe hào quang kỳ dị. Vuốt vuốt chòm râu, Dược Trần nhìn về phía chúng nữ, nghe Tiêu Lăng trong sân truyền ra một cổ đấu hoàng đỉnh phong khí tức, hơn nữa không hề giống là Tử Nghiên Nha đầu kia khí tức. Dược Trần âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, hẳn là Tiêu Lăng có tu luyện thành, đột phá đấu hoàng đỉnh phong. Nghe được Dược Trần lời nói, mấy người dừng lại trò chuyện, nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt mừng rỡ. Hàn Nguyệt hưng phấn mà nói, "Y vậy chúng ta mau đi xem một chút a, nói không chừng Tiêu Lăng đã xuất quan." Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, các nàng đi theo Hàn Nguyệt cùng một chỗ hướng về Tiêu Lăng viện lạc đi đến. Tiêu Huân Nhi mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng theo sát phía sau, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Tiêu Lăng. Mấy người đi tới Tiêu Lăng viện lạc, quả nhiên thấy Tiêu Lăng đang đứng tại trong sân, hắn khí tức trầm ổn mà nội liễm, hiển nhiên đã đột phá đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Lăng nhìn thấy trước mọi người tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Để các ngươi lo lắng." Tiêu Lăng nhẹ nói. Tiêu Huân Nhi bước nhanh đi đến Tiêu Lăng trước người, trên dưới dò xét một phen, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Kìa Tiêu Lăng ca ca, ngươi có thể tính kết thúc tu luyện." Tiêu Lăng gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua đám người, "Lần này tu luyện thu hoạch tương đối khá, may mắn mà có các ngươi cho tới nay ủng hộ." Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, cất giọng, "Kìa Tiêu Lăng, ngươi cái này vừa tu luyện, có thể để chúng ta đợi các loại." Khuôn mặt ở giữa, có một tí oán trách, lại dẫn một chút dụ hoặc. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, "Nghe có thế có như thế đột phá, cũng là cố gắng cùng thiên phú của ngươi cho phép." Thanh Lân nháy ánh mắt linh động, "Ê thiếu gia, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Tiêu Lăng hơi hơi suy tư, đã nói, "Nghe kế tiếp liền nên chuẩn bị đột phá đấu tông sự tình, nhưng mà tu luyện lâu như vậy, cũng nên để cho chính mình thư giãn một tí. Trong khoảng thời gian này, ta muốn cùng các ngươi cố gắng hưởng thụ một phen yên tĩnh thời gian, tạm thời không thèm nghĩ nữa tu luyện gian khổ cùng khiêu chiến." Trong mắt Tiêu Huân Nhi tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu đáp, "Ê đúng nha, Tiêu Lăng ca ca, một mực căng thẳng cũng không tốt, là nên thật tốt buông lỏng." Tiêu Lăng cùng mọi người chuyện phiếm phút chốc, bầu không khí hòa thuận. Nhưng vào lúc này, Tiêu Huân Nhi đột nhiên phá vỡ hài hòa đối thoại, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, nhẹ nói, "Ê Tiêu Lăng ca ca, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nghiên cứu thảo luận một chút." Tiêu Lăng nghe vậy, ánh mắt nhu hòa rơi vào Tiêu Huân Nhi trên mặt, cảm nhận được nàng thái độ nghiêm túc, hắn khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Ê không có vấn đề, chúng ta qua bên kia nói chuyện." Nói xong, Tiêu Lăng liền dẫn lĩnh Tiêu Huân Nhi, dọc theo quanh co hành lang, hướng mình gian phòng phương hướng đi đến. Tiếng bước chân của hai người tại tĩnh mịch ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Hàn Nguyệt, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba vị nữ tử nhìn xem Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi bóng lưng rời đi, liếc nhìn nhau, đều ăn ý lựa chọn ở lại tại chỗ. Các nàng biết rõ, có mấy lời cần tại càng thêm tư mật trong không gian nói ra, mà sự hiện hữu của các nàng có thể sẽ ảnh hưởng đến trận này nói chuyện xâm nhập. Theo Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi rời đi, không khí trong sân dần dần trở nên yên tĩnh. Hàn Nguyệt, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền riêng phần mình sửa sang lại một phen, nhẹ giọng cáo biệt. Theo Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi đi vào gian phòng, trong bóng đêm tu luyện thất lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động ngăn cách, chỉ để lại hai người trầm thấp trò chuyện âm thanh. Tiêu Huân Nhi ngồi ở bên cửa sổ trên giường êm, nguyệt quang vẩy vào trên mặt của nàng, chiếu ra mấy phần sầu lo. Tiêu Lăng đứng tại bên người nàng, ánh mắt ân cần nhìn chăm chú lên nàng. Huân Nhi, có chuyện gì nhường ngươi lo lắng như thế? Tiêu Lăng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy đối với Tiêu Huân Nhi quan tâm. Tiêu Huân Nhi trong ánh mắt cũng không có quá nhiều lo nghĩ, dù sao nàng là cổ tộc đại tiểu thư, thân phận tôn quý, thuở nhỏ liền ở trong tộc được hưởng địa vị cực cao. Nàng sầu lo, bất quá là bởi vì sắp rời đi Tiêu Lăng, trong lòng có chút hứa không muốn cùng khó chịu. Tiêu Lăng ca ca, cổ tộc thúc giục ta trở về tham gia lễ trưởng thành, đây là mỗi cái cổ tộc tử đệ đều phải kinh nghiệm trọng yếu nghi thức. Tiêu Huân Nhi âm thanh bình tĩnh, nhưng trong mắt lại toát ra một tia đối với sắp đến phân ly không muốn. Còn có, trong tộc các trưởng lão đối với đà xá cổ đế ngọc tin tức có chút chú ý, muốn sớm một chút để cho ta lấy đi Tiêu gia khối kia đà xá cổ đế ngọc. Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tiêu Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Huân Nhi tay, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. Lệ Huân Nhi, cổ tộc lễ trưởng thành đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại, ta biết ngươi nhất định sẽ xử lý rất tốt. Đến nỗi đà xá cổ đế ngọc nhiệm vụ, đã ngươi trong gia tộc trưởng lão như thế hiếu kỳ, vậy thì mang về a, ta cũng có thể sớm đi thu đến giao dịch thù lao. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Rê Tiêu Lăng ca ca, ngươi lúc nào cũng hiểu như vậy ta rất may mắn có ngươi ở bên cạnh ta. Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi bả vai. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, ngươi với ta mà nói, giống như là ta trong cuộc đời một bộ phận khác. Ngươi đi tham gia lễ trưởng thành, ta cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhớ năm đó, ngươi vẫn chỉ là cái 3 tuổi tiểu nha đầu, đảo mắt đã qua, bây giờ cũng biến thành một cái đình đình ngọc lập đại mỹ nữ. Tiêu Huân Nhi trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, nàng cố ý trừng Tiêu Lăng một mắt, treo ghẹo nói, y hừ hừ, cũng không biết là cái nào tiểu thí hài, nửa đêm lén lúc chạy đến người khác nữ hài tử trong phòng, xấu hổ người. Tiêu Lăng cười nhẹ, cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Lệ Huân Nhi, ngươi đây là oan uổng người tốt a. Khi đó thế nhưng là thân thể ngươi không thoải mái, cũng không phải ta có cái gì ý nghĩ xấu. Tiêu Huân Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nàng biết Tiêu Lăng là đang treo chọc nàng, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Lăng một chút, trên mặt mang một vòng đỏ ửng. Ở ngươi còn dám nói, khi đó ngươi nhưng là một cái tiểu hài, bây giờ lại trở thành đại phôi đảng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Huân Nhi tay, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình. Lệ Huân Nhi, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là cái tiểu nha đầu, mặc kệ dung mạo ngươi bao lớn, ta đều sẽ một mực bảo hộ ngươi. Bóng đêm dần khuya, Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi quyết định ra ngoài tản bộ, hưởng thụ cuối cùng này yên tĩnh thời gian. Bọn hắn tay trong tay, dạo bước tại vô thượng không bị ràng buộc môn trong sân, nguyệt quang vẫy vào trên người của bọn hắn, vì bọn họ giác lên một tầng màu bạc vầng sáng. Hai người cũng không có nói gì, chỉ là yên lặng đi tới, cảm thụ được lẫn nhau làm bạn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với lẫn nhau không muốn xa rời, phần này ngọt ngào để cho bọn hắn quên đi sắp đến phân biệt. Đi qua cái này đến cái khác xó xỉnh, mỗi một chỗ đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Cuối cùng, Tiêu Lăng mang theo Tiêu Huân Nhi, đi tới trên một mảnh đất trống, nơi đó có một cây đại thụ, dưới cây có một tấm bàn đá. Tiêu Lăng nhẹ nhàng kéo qua Tiêu Huân Nhi, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, hai người mặt đối mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Huân Nhi gương mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình. Huân Nhi, những ngày này, ta thật sự rất vui vẻ có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Lăng âm thanh trầm thấp mà ấm áp, tràn đầy đối với Tiêu Huân Nhi tín nhiệm. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Lăng tay, trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy tình cảm. Kẻ ta cũng là, Tiêu Lăng ca ca, ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với lẫn nhau không muốn xa rời. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất có toàn bộ thế giới, tất cả phiền não cùng lo nghĩ đều biến mất vô tung. Tiêu Lăng nhẹ nhàng tới gần Tiêu Huân Nhi, môi của hắn nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Huân Nhi cánh môi, hai người nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào một khắc. Theo tim đập rộn lên, hai người cảm thụ được lẫn nhau hô hấp, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. Hôm sau khi kết thúc, hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Lăng nhẹ nói, Lệ Huân Nhi, vô luận ngươi ở đâu, vô luận thân phận của ngươi như thế nào tôn quý, ta cũng tin tưởng, tại tương lai không lâu, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Gật đầu một cái, Tiêu Huân Nhi ngữ khí kiên định nói, Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành cường giả cái thế, coi như siêu việt Tiêu tộc tiên tổ, cũng không vấn đề. Hai người lần nữa gắt gao ôm nhau, hai người biết, sau đó lần này phân biệt chỉ là tạm thời, lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối tương liên, tương lai của bọn hắn tràn đầy vô hạn khả năng. Chương 156, Huân Nhi rời đi. Tại một mảnh tựa như tiên cảnh sơn cốc, nghiêng bụi cỏ trên mặt đất, thanh thúy tươi tốt cỏ xanh giống như màu xanh lá cây tấm thảm lan tràn đến cuối tầm mắt. Dưới cỏ phương cách đó không xa, một đạo rộng rãi khe núi sâu không thấy đáy, mây nhà nhạt sương mù lượn lờ ở giữa. Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi đứng sóng vai, gió nhẹ lướt qua, mang theo sợi tóc của bọn họ. Tiêu Lăng đột phá tới đấu hoàng đỉnh phong sau, liền một mực làm bạn tại Tiêu Huân Nhi bên cạnh thân, hai người nguyên bản là cảm tình sâu đậm càng tỉ mỉ. Tiêu Lăng ca ca, trong tộc phái người tới đón ta trở về tham gia lễ thành nhân thời gian, sợ là sắp đến. Tiêu Huân Nhi khẽ hé môi son, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không muốn. Tiêu Lăng mỉm cười, nắm chặt Tiêu Huân Nhi tay, nói, kệ Huân Nhi, ta biết được một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến, mặc dù lòng có không muốn, nhưng ta vì ngươi cao hứng, tin tưởng ngươi tại trên lễ thành nhân chắc chắn sặc sỡ lóa mắt. Huân Nhi, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho dù phân ly sắp đến, người ta chi tâm cũng sẽ không bao giờ xa, yên tâm đi tham gia lễ thành nhân, ta sẽ yên lặng nghĩ tới ngươi. Tiêu Huân Nhi nghe xong Tiêu Lăng lời nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hoạt bát, cất giọng kể Tiêu Lăng ca ca, vậy ngươi nói, sau khi ta đi, sẽ có bao nhiêu nghĩ Huân Nhi? Có thể hay không cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ ta nha? Tiêu Lăng nhìn qua Tiêu Huân Nhi cái kia linh động bộ dáng, trong lòng tràn đầy tình cảm, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nói nhỏ. Huân Nhi, đừng nói là rời đi về sau, chính là bây giờ, ngươi sớm đã khắc vào trái tim của ta, mỗi một phút mỗi một giây, ta đều đang nhớ ngươi. Tiêu Huân Nhi hai gò má ửng hồng, tựa như hoa đào nở rộ, giận trách cho Tiêu Lăng ca ca liền sẽ nói chút dỗ ngon dỗ ngọt dỗ ta vui vẻ. Tiêu Lăng ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, thâm tình nói. Huân Nhi, ta nói đều là thực tình, cái này thế gian vạn vật, tại ta mà nói đều không bằng ngươi một cái nhăn mày một nụ cười. Tiêu Huân Nhi ưm một tiếng, đầu tựa vào Tiêu Lăng lồng ngực, nhẹ nói. Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi tin ngươi, dù là ở xa trong tộc, Huân Nhi tâm cũng biết một mực ở cùng với ngươi. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, hai người ôm nhau thân ảnh ở mảnh này cảnh đẹp bên trong lộ ra như thế hài hòa cùng mỹ hảo. Tại Huân Nhi sở tại chi địa một mảnh trong yên tĩnh, chân trời phong vân đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại quấy nhiễu động. Tiêu Lăng ánh mắt không tự chủ được bị cái này dị tượng hấp dẫn, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía phương bắc không trung phần cuối. Nơi đó, mười mấy cái điểm đen thật nhỏ giống như một đám chim ăn thịt mảnh cầm, vạch phá bầu trời, mang theo một loại chân thật đáng tin khí thế, thẳng đến vùng rừng rậm này mà đến. Âm thanh xé gió giống như lưỡi dao cắt chém không khí, từ xa mà đến gần, dần dần trở nên rõ ràng có thể nghe. Điểm đen nhóm tại màn trời nổi bật cấp tốc phóng đại, Tiêu Lăng trong tầm mắt, bọn chúng hình dáng dần dần rõ ràng, là từng cái hình thể ma thú khổng lồ. Những ma thú này thân hình dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm khôi ngô, da của bọn nó giống như thâm thúy bầu trời đêm, mà trên đỉnh đầu ngân sắc độc giác, thì tại dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. Độc giác bên trên đường vân giống như phù văn cổ xưa, dường như đang im lặng nói lực lượng của bọn chúng. Bốn cánh bày ra, mỗi một lần đập đều cuốn lên cuồng phong, những sâm lâm ngọn cây đều tại bọn chúng uy thế phía dưới khom lưng gửi lời chào. Tiêu Lăng đứng tại trên ngọn cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên những thứ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sinh vật. Loại này ma thú chủng loại, Tiêu Lăng sớm đã từ Huân Nhi trong miệng biết được ma thú ngân giác phong bạo thú. Là cổ tộc chỗ nuôi dưỡng ma thú một trong, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ, là cổ tộc Hắc Yên quân vật cưỡi chuyên dụng. Theo ngân giác phong bạo thú tiếp cận, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng bọn chúng trên lưng thân ảnh. Những thân ảnh kia mặc trường bào màu tím đen, bào phục trong gió bay phất phới. Mặt mũi của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra chính là một loại quanh năm chiến đấu tỉnh táo cùng tàn khốc. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, những cổ tộc này chiến sĩ, mỗi một cái cũng là đi qua nghiêm ngặt tuyển bạc cùng huấn luyện tinh anh, khí tức của bọn hắn sâu xa như biển, cho dù là Tiêu Lăng, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia cổ bất phàm khí chất. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, trong lòng của hắn biết rõ, cổ tộc những người này đến, mang ý nghĩa Tiêu Huân Nhi lập tức liền phải rời đi chính mình. Cùng Tiêu Huân Nhi làm bạn nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Tiêu Lăng nguyên lai tưởng rằng, hai người tách ra thời điểm, cũng có thể thản nhiên đối mặt, thật là đến nơi này phân biệt thời khắc, trong lòng lại tràn đầy phiền muộn cùng khó chịu. Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tư vị, cái loại cảm giác này giống như là đã mất đi một loại nào đó đồ quý báu, lại giống như bị dây thừng vô hình gò bó, để cho hắn hô hấp đều có chút không được tự nhiên. Nhìn xem Huân Nhi hai gò má, Tiêu Lăng cặp kia ngày bình thường lúc nào cũng tràn ngập kiên định cùng tự tin ánh mắt, bây giờ lại toát ra một tia khó che giấu nhu tình cùng không muốn. Tiêu Huân Nhi tự hồ cảm nhận được Tiêu Lăng nội tâm ba động, nàng nhẹ nhàng từ Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão ra khỏi, giơ tay lên, ôn nhu vuốt ve Tiêu Lăng gương mặt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy an ủi cùng kiên định, ghé Tiêu Lăng ca ca, không cần như vậy, trong lòng chúng ta đều có lẫn nhau, khoảng cách lại có thể nào ngăn cách tình cảm của chúng ta đâu. Tiêu Lăng mỉm cười, tính toán dùng nụ cười che giấu tâm tình trong lòng, nhưng hắn biết, đây hết thảy cũng không chạy khỏi Huân Nhi ánh mắt. Nhẹ nhàng nắm chặt Huân Nhi tay, cảm thụ được phần kia quen thuộc và sắp ly biệt ấm áp, Tiêu Lăng nhẹ nói, "Ghé Huân Nhi, ngươi đi đi, trở về cổ tộc về sau, nhưng chớ đem ta quên." Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lập lòe lệ quang, nhưng nàng vẫn như cũ cố nén không để nước mắt chảy xuống. Nàng hít vào một hơi thật dài, tận lực làm cho chính mình coi trọng đi kiên cường một chút. Cùng Tiêu Lăng phân biệt, Tiêu Huân Nhi không muốn chi tình không giống như Tiêu Lăng gần một nửa phân. Lúc này, ngân giác phong bạo thú bóng người to lớn tại thiên không xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, chậm rãi đáp xuống mềm mại trên đồng cỏ, khơi dậy một mảnh bụi đất. Cầm đầu một đầu ma thú bên trên, một vị nam tử trung niên thân hình vững vàng mà nhảy xuống, bước tiến của hắn thong dong, một thân đấu tông đỉnh phong khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nam tử trung niên đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, hơi hơi cúi người, trong động tác tràn đầy kính ý, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, "Gầy đại tiểu thư, ta là Cổ Nham, phụng trong tộc trưởng lão chi mệnh, chuyên tới để cung nghênh ngài quay về trong tộc." Cổ Nham ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn, không dám nhìn thẳng Tiêu Huân Nhi, tư thái của hắn thấp nhưng lại không mất đấu tông đỉnh phong uy nghiêm. Hắn đối với Tiêu Huân Nhi tôn kính, không chỉ là bắt nguồn từ cổ tộc cố định quy củ, càng là nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm đối với vị này sắp kế thừa cổ tộc vô thượng vinh dự đại tiểu thư thật sâu kính ý. Tiêu Huân Nhi thân là cổ tộc từ ngàn năm nay hoàn mỹ nhất tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu, hắn mị lực cùng tiềm lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, tại trong cổ tộc, tự nhiên cũng có được vô số tùy tùng cùng người ủng hộ. Bằng vào Tiêu Huân Nhi cho thấy kinh thế tiềm lực, chỉ cần tương lai tu luyện trên đường không xuất hiện ngoài ý muốn, đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đối với nàng mà nói chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thực lực như vậy, đem đủ để bảo đảm cổ tộc tại trên đấu khí đại lục tiếp tục sừng sững ngàn năm, củng cố không lo. Nếu như lại có đầy đủ cơ duyên gia trì, nói không chừng Tiêu Huân Nhi còn có thể đột phá cái kia đã qua vạn năm không người có thể sánh bằng đấu đế cảnh giới. Phải biết, xem như viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc tộc nhân, bọn hắn biết rõ đấu đế cảnh giới hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nếu là Tiêu Huân Nhi thật có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, như vậy bọn hắn những thứ này đồng tộc người, tất nhiên có thể từ trong thu được cực lớn có ích, kích hoạt đấu đế huyết mạch, thực lực mức độ lớn đề thăng. Từ trong giọng nói của hắn, vừa có thể cảm nhận được đối với Tiêu Huân Nhi cao quý thân phận sùng bái, cũng có thể cảm nhận được đối với vị này thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài kiệt xuất tha thiết chờ mong. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, âm thanh như gió xuân phất qua dây đàn giống như nhu hòa, "Cổ Nham thống lĩnh, đoạn đường này khổ cực ngài." Cổ Nham hơi hơi nghiêng thân, chững chạc nói đưa tay ra cánh tay, là một cái cung kính thỉnh thế, trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Huân Nhi tôn trọng. "Đại tiểu thư, xin ngài leo lên cái này ngân giác phong bạo thú, chúng ta đem đến khắc lên đường, trở về cổ tộc, chắc hẳn cổ nguyên tộc trưởng mới gặp lại đại tiểu thư, nhất định cũng biết thật cao hứng." Tiêu Huân Nhi chậm rãi quay người, nàng cái kia giống như thu thủy trong suốt đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Lăng, trong mắt chở đầy sâu đậm quyến luyến cùng khó mà dứt bỏ tình cảm. Dễ nhìn khóe môi rung nhẹ nhẹ, dường như đang cố gắng ức chế nội tâm ba động. Tiêu Lăng âm thầm nắm đấm, hai tay tại trong tay áo không tự chủ rung nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của hắn đầy áp sâu đậm quyến luyến cùng không muốn. Nhưng hắn vẫn là cố gắng khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái mang theo một chút nụ cười miễn cưỡng, thanh âm bên trong mang theo tâm tình bị đè nén, chậm rãi nói. "Huân Nhi, đi thôi. Con đường tương lai còn rất dài, ngươi phải dũng cảm đi xuống đi, ta sẽ ở trong lòng một mực nhớ tới ngươi." Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi son, dường như đang dùng động tác này tới kiên định quyết tâm của mình. Cuối cùng, nàng bước ra một bước kia, bước lên ngân giác phong bạo thú cái kia rộng lớn lưng. Cổ Nham thấy thế, khẽ gật đầu, lớn tiếng hạ lên đường mệnh lệnh. Hắn quay đầu, mang theo vài phần khó nói lên lời ý vị, thật sâu liếc Tiêu Lăng một cái, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn như nước thủy triều. Quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục, như thế thâm sơn cùng cốc Tây Bắc Đại Lục, có thể dựng dục ra dạng này một vị ngay cả tộc trưởng đều từng khen ngợi có thừa người. Mới có 16 tuổi, tu vi không ngờ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong chi cảnh, linh hồn lực cũng cường hoành như vậy, chắc hẳn thuật chế thuốc cũng có chút bất phàm. Tiểu thư nếu như chưa giác tỉnh đấu đế huyết mạch, như thế thiên phú tu luyện, sợ là cũng khó có thể sánh vai thiếu niên này. Cái này xuống dốc đã lâu tiêu tộc, nói không chừng thật có thể bằng vào gã thiếu niên này, lại độ cuộc khởi, trọng hoán vinh qua ngày xưa. Một lát sau, Cổ Nham khẽ gật đầu một cái, tự nhủ, là chỉ là cuộc khởi chi lộ, chắc hẳn đầy bụi gai, không biết thiếu niên này có thể hay không đỡ được cái kia trọng trọng khảo nghiệm. Ngân giác phong bạo thú nghe tiếng mà động, nó cái kia to lớn cánh bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt cuốn lên một hồi gió mạnh mẽ bạo. Cuồng phong gào thét bên trong, ngân giác phong bạo thú chở Tiêu Huân Nhi cùng Cổ Nham trưởng lão, chậm rãi bay lên không, mãi đến hóa thành phía chân trời một vòng ngân sắc lưu quang, biến mất ở trong tầng mây. Tiêu Lăng nhìn qua cái kia từ từ đi xa ngân sắc lưu quang, trong lòng dâng lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác trống rỗng. Hắn biết, cái này từ biệt, có lẽ chính là một đoạn thời gian rất dài phân ly. Gió nhẹ vẫn như cũ nhẹ phẩy, trên đồng cỏ màu xanh biếc phản phất tại nói thời gian trôi qua. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng không muốn đè xuống. Hắn hiểu được, Huân Nhi rời đi cũng không phải kết thúc, mà là bọn hắn cùng tương lai một cái tân khởi điểm. Huân Nhi, ngươi nhất định định phải thật tốt. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Tiêu Lăng quay người, chậm rãi hướng đi sơn cốc một chỗ khác. Tiêu Lăng biết, mình không thể đắm chìm tại ly biệt trong tâm tình, tương lai lộ còn rất dài, hắn nhất thiết phải trở nên mạnh hơn, mới có thể trong tương lai bỗng dưng một ngày, đường đường chính chính đứng tại Huân Nhi bên cạnh. Chân trời đám mây dần dần tán đi, dương quang lần nữa rải đầy đại địa. Tiêu Lăng thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra càng kiên định, cước bộ của hắn cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Ở mảnh này tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, Tiêu Lăng bóng lưng dần dần biến mất tại màu xanh biếc dồi dào bãi cỏ phần cuối. Đường phía trước có lẽ tràn đầy chông gai, nhưng vì trong lòng phần kia tín niệm, Tiêu Lăng không còn sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Cũng không biết lần sau gặp lại, lẫn nhau lại biến thành bộ dáng gì. Từ chỗ kia sơn cốc rời đi, Tiêu Lăng tâm tình như sơn cốc bên trong sương mù, mặc dù đã từ từ tán đi, nhưng vẫn có mấy phần nhàn nhạt phiền muộn. Dùng sức vỗ gò má của mình một cái, Tiêu Lăng tính toán đem phần kia thất lạc quên sạch sành sanh. Một đường đi chậm rãi đi, Tiêu Lăng cuối cùng về tới viện tử của mình. Đẩy cửa ra, hoàn toàn yên tĩnh không khí xông tới mặt, trong sân hoa cỏ theo gió khẽ đung đưa, nhưng không thấy Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thân ảnh. Tiêu Lăng chậm rãi hướng đi dược trần thường dùng luyện dược phòng, sau đó phóng xuất ra một tia nhãn nhụi cảm giác lực, tính toán tìm kiếm trong phòng động tĩnh. Cảm giác lực như là nước chảy thẩm thấu xuất giá khe hở, lặng yên không một tiếng động lan tràn đến luyện dược phòng mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia mùi thuốc quen thuộc cùng luyện thuốc lúc hỏa diễm âm thanh đều biến mất không thấy. Rõ ràng, luyện dược trong phòng trống trải không người, dược trần cũng không tại trong đó. Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, trong lòng liền có điều ngờ tới, chắc hẳn hai người hẳn là đi tìm lục giai loài rắn ma thú dấu vết, để tăng cao thực lực, bởi vậy mới không ở trong viện. Mà dược trần thân là Thanh Lân sư phó, tất nhiên là muốn đi theo ở bên cạnh hai người, để phòng xuất hiện tình trạng đột phát. Tiêu Lăng cũng không quá nhiều xoắn xuýt, mà là trực tiếp đi vào gian phòng, đơn giản thu thập một chút vật phẩm của mình. Sau đó, hắn đi tới gian phòng Tử Nghiên, theo thường lệ mỗi ngày kiểm tra một chút Tử Nghiên tiến giai tình trạng. Trong phòng tử quan tràn ngập, giống như mộng ảo màu sắc, viên kia cực lớn quan kén tại tử quan làm nổi bật phía dưới, lộ ra thần bí trang nghiêm. Tiêu Lăng nhìn chăm chú quan kén, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Vây quanh quan kén cẩn thận quan sát, Tiêu Lăng phát hiện, trên tử sắc quan kén này vết nứt càng ngày càng lớn, phản phất là sinh mệnh sắp nở rộ khúc nhạc dạo. Quan kén hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại biến hóa của ngoại giới, một cổ yếu ớt năng lượng ba động từ trong tản mát ra, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trong mắt lóe lên một tia suy tư, Tử Nghiên tiến độ tu luyện so ta dự đoán phải nhanh, xem ra lần bế quan này, thu hoạch của nàng tương đối khá. Duỗi ra bàn tay trắng ngoãn, Tiêu Lăng nhẹ nhàng sờ lên quan kén, phản phất có thể cảm nhận được bên trong Tử Nghiên cố gắng cùng kiên trì, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Tử Nghiên, ngươi nhất định muốn thành công đột phá, nhất thiết phải cẩn thận, đừng ra chuyện rắc rối gì. Tiêu Lăng nhẹ nói, ánh mắt bên trong bộc lộ mấy phần chờ mong. Nếu như ngươi tại ta bế quan xung kích đấu tông cảnh giới phía trước không thể đi ra, vậy chúng ta có thể muốn có một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng buông, hướng ngoài phòng tu luyện đi đến. Chương 157, ám ảnh ma mãn. Rời đi Tử Nghiên Gian khi tu luyện thất, Tiêu Lăng bước chân vừa mới chuẩn bị chuyển hướng gian phòng của mình phương hướng, tiểu viện bên ngoài liền truyền đến thanh thúy mà nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn dừng bước, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai vị thiếu nữ như hoa như ngọc, đang lấy ưu nhã bước liên tục chậm rãi bước vào tiểu viện. Trên mặt của các nàng tràn đầy nụ cười ấm áp, nhìn thấy Tiêu Lăng, liền không kịp chờ đợi tiến lên cùng hắn chào hỏi. Thiếu gia. Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cũng gật đầu một cái, mang theo bọn hắn tiến nhập trong phòng, ngược lại tốt vài chén trà thủy, tán gẫu. Tại vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau, Thanh Lân đột nhiên linh quang lóe lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nàng chớp cặp kia tràn ngập linh khí mắt to, tò mò dò hỏi: "Tiêu Lăng thiếu gia, Huân Nhi tỷ tỷ đã rời đi Già Nam học viện sao?" Tiêu Lăng nghe vậy, ánh mắt bên trong cấp tốc thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc, nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh tâm tình của mình, khẽ gật đầu, bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, Thanh Lân, Huân Nhi đã rời đi. Trước đây không lâu, nàng trong tộc trưởng lão đến đây, đem nàng nhận về trong tộc. Lần sau nếu muốn tương kiến, chỉ sợ muốn đi trước xa xôi Trung Châu. Nghe được tin tức này, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Bọn họ cùng Huân Nhi quen biết mặc dù ngắn, cũng đã kết thâm hậu hữu nghị, đối mặt ly biệt, trong lòng thương cảm khó mà tránh khỏi. Một lát sau, Tiểu Y Tiên phá vỡ trầm mặc, nói sang chuyện khác, rồi lần này chúng ta tại trong ma thú sơn mạch một lần thám hiểm, ngoài ý muốn phát hiện một đầu ma thú cấp 6. Tiêu Lăng nghe xong, ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Kệ Thanh Lân, tất nhiên phát hiện lục giai loài rắn ma thú, các ngươi vì cái gì không có thử đem nó thu phục đâu?" Thanh Lân cười cười, ngượng ngùng nghiêng đầu, hồi đáp: "Rồi Tiêu Lăng thiếu gia, ngày trước không phải đã đáp ứng ta, đợi ngài bế quan sau khi kết thúc, sẽ bồi ta đi bắt giữ một đầu lục cấp ma thú sao? Hơn nữa ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ, lập tức thực lực có hạn, không có tiến đến dò xét tình huống cặn kẽ, còn không thể đánh giá ra nó là chủng loại gì, chỉ là cảm nhận được con rắn kia loài ma thú khí tức, đã đạt đến ma thú cấp 6. Tiêu Lăng nghe xong giảng giải Thanh Lân, trong lòng sáng tỏ, nhàn nhạt cười cười. Nghĩ thầm thầm nói, lấy dược trần thực lực, bắt giữ một đầu lục cấp ma thú tự nhiên không thành vấn đề. Coi như dược trần không xuất thủ, tam tinh đấu vương Tiểu Y Tiên, tăng thêm mấy cái Thanh Lân thu phục ma thú cấp 5, phối hợp lại, đối phó đầu kia ma thú cấp 6, cũng không nên đang nói phía dưới. Thanh Lân cử động lần này, bất quá là muốn tìm một cơ hội cùng mình cùng nhau ra ngoài dạo chơi, hưởng thụ một chút mạo hiểm niềm vui thú. Yêu cầu như vậy, Tiêu Lăng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế là, Tiêu Lăng quả quyết mà làm ra quyết định, vậy vậy chúng ta liền như vậy xuất phát, đi gặp một hồi đầu kia ma thú cấp 6A. Tiếng nói vừa ra, mấy người liền chỉnh lý hành trang, cùng nhau hướng về thần bí nguy hiểm ma thú sơn mạch tiến phát. Mặt trời mới mọc, xuyên thấu qua lư thưa tầng mây, vẫy vào ma thú sơn mạch liên miên chập trùng ngọn núi bên trên, đem mảnh này cổ xưa thần bí thổ địa thổi phồng một mảnh kim hoàng. Sơn mạch bên trong, cổ mục chọc trời, màu xanh biếc dạt dào, đủ loại kỳ hoa dị thảo tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, cùng không khí sáng sớm phối hợp, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Trong núi dòng suối róc rách, uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu màu bạc dây lụa khảm nạm tại bích lục trên sườn núi. Tại trong cảnh sắc tráng lệ này, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dẫn theo Tiêu Lăng, dọc theo một đầu đường mòn quanh co, hướng về chỗ cần đến tiến phát. Tiểu Y Tiên thân mang một kiện màu tím nhạt váy dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.